Huyền giới chi môn, chương 824, phản bội 21, góc truyện audio.com. Tây Môn Tuyết nghe vậy mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, thân hình thoát một cái từ trên linh vũ phi xa bay đi, rơi vào phụ cận Bành Nhạc. Thạch Mục thấy vậy, thần sắc không thay đổi chút nào. Chịu chết đi, Bành Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục trong miếng hét lớn, vung tay lên, bốn đạo bạch sắc nhỏ mang theo tia điện bắn ra, hướng Thạch Mục mà đánh. Thạch Mục trong lòng rét lạnh, những tia điện bạch sắc này nhìn không đáng chú ý thế nhưng uy lực của nó, năm đó hắn đã lãnh giáo qua. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người kim quang đại thịnh, ngoài thân hiện ra từng đạo vảy màu vàng, trong nháy mắt liền thi triển ra đồ đằng biến thân. Một cổ khí tức cực lớn từ trên người hắn tản ra, so với Bành Nhạc không thua kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim quang chợt lóe, như ý tấn thiết côn nổi lên, bề ngoài màu vàng quấn quanh tản mát ra khí tức hết sức khổng lồ. Những năm này, ở bên trong Bảo Nguyệt Cung, thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, mà Như Ý Tấn Thiết Côn lại ngày đêm được gia trì, trăm năm tích lũy, giờ khắc này Như Ý Tấn Thiết Côn tản ra uy áp cơ hồ đuổi kịp Thất Thải Diệu Thủ. Thạch Mục động cánh tay một cái, Như Ý Tấn Thiết Côn huyễn hóa ra bốn đạo côn ảnh, nhắm bốn đạo điện mang bạch sắc mà đi. Một tiếng ầm nổ vang, côn ảnh biến mất, điện mang bạch sắc cũng tiêu tán theo. Trong mắt Bành Nhạc tinh quang đại thịnh, nhìn về phía Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay Thạch Mục, ánh mắt lóe lên một tia hừng hực như lửa. Tiểu tử, những năm này ở trong phế tích Côn Luân đạt được kỳ ngộ gì có thể đem linh khí tiến hóa đến vậy? Trong bảo như thế, rơi vào trong tay ngươi thật là lãng phí, hay là để ta sử dụng thay ngươi đi? Bành Nhạc cười lớn một tiếng, cánh tay lần nữa vung lên. Mấy chục đạo điện mang bạch sắc bắn ra, đan xen lẫn nhau, tạo thành một cái võng lớn bạch sắc sấm sét hướng về Thạch Mục mà bao phủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn thanh quang lóe lên, lấy ra thanh đồng cổ đỉnh. Gương mặt Thạch Mục liền biến sắc, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh sáng màu lam tỏa sáng. Cánh tay hắn chỉ một cái, vèo vèo vèo, vô số lôi cầu lam quang bắn ra, phát ra âm thanh sấm sét ầm ầm, rõ ràng là từng viên cương thần lôi đánh về phía võng điện bạch sắc. Ầm ầm, từng viên thủy lôi nổ tung, tựa như đợt sóng đụng vào đá ngầm, trong nháy mắt tán loạn. Võng điện thậm chí tạm dừng cũng không tạm dừng một chút, vô cùng nhanh chóng chụp xuống, đem Thạch Mục bao phủ bên trong. Bành Nhạc nhìn thấy cảnh này, nhất thời cao hứng. Đi, cánh tay hắn chỉ một cái, chuông nhỏ trên đỉnh đầu thanh đồng bắn ra, xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Mục. Đông, một tiếng chuông du dương vang lên, ánh sáng thanh đồng hiện lên, ngưng tụ thành kích thước hư ảnh cổ chung, đem Thạch Mục bao phủ phía dưới. Cách chương.